My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, tập kích. Khó có thể tưởng tượng cường địch. Tiếp theo tại viết một chương này thời điểm, ta đang tự hỏi một vấn đề: cái gọi là anh hùng tại nhân mạng quần chúng sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm là có nên hay không thỏa hiệp? Phốc thử, nương theo lấy Nomu không ngừng dùng sức, ô mai vết thương khuếch trương càng thêm lợi hại, một ngụm máu tươi đều là phun tới. Khó có thể tưởng tượng, ô mai thế mà lại thụ thương. Toàn trường đều là biến thành tĩnh mịch một mảnh, từng cái thiếu niên thiếu nữ mừng như điên, sắc mặt dần dần ngốc trệ. Không hiểu, một cỗ gọi tuyệt vọng đồ vật tràn ngập tại trong lòng mọi người. Không chỉ là vì chính mình cảm động a tuyệt vọng, càng là vì cái này sắp đổ sụp thời đại tuyệt vọng. Xong, ô mai một khi thua, liền toàn xong, không chỉ là chúng ta sẽ chết, ngay cả cái này đều sẽ lâm vào bão tàu. Từ ô mai một người chống lên hòa bình, sẽ tan rã. Ô mai an tâm đi chết đi, Nomu gượng thủ cho ta. Shigaraki Tomura lộ ra trước nay chưa có thần sắc kích động, hét to nói, phảng phất là nghe được Shigaraki Tomura kêu gọi, Nomu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, giống to lớn lực đạo phảng phất muốn bóp nát xương sườn. Dù là ô mai đều hoàn toàn biến sắc, đáy lòng cũng bắt đầu do dự, muốn hay không đốt hết hỏa chủng. Nhưng nhìn lấy phía sau từng chương đờ đẫn mặt, ô mai biết, hắn không nên do dự. Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng chậm rãi bốc lên. Đó là hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng, là trấn áp một thời đại cường đại, cũng là đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới cuồng bạo. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo băng lãnh quát khẽ bỗng nhiên vang vọng toàn bộ USA. Ô mai! Có lẽ sẽ chết, nhưng tuyệt sẽ không chết tại các ngươi những này tôm tép nhãi nhép trong tay. Người nào? Shigaraki Tomura, Kurogiri từng cái sắc mặt đều bỗng nhiên biến khó coi. Chẳng lẽ những cái kia pro hero tới mà? Cách đó không xa, nghe đạo này thanh âm quen thuộc. Một mực tâm thần căng cứng Sengo rốt cục thở dài một hơi. Thời cơ vừa vặn. Nếu là bọn hắn lại không đến, hắn đều muốn cân nhắc đổi di động. Cái này phá tín hiệu nếu là trì hoãn, toàn bộ Dark Council đều phải chôn vùi tại cái này. Chỉ có dạng này thời cơ. Còn lại Pro Hero còn không có chạy đến, Nomu cùng ô mai song song rằng co, đồng thời ẩn ẩn bị thương nặng, mới có hy vọng đem nhiệm vụ hoàn thành. Ầm vang, đã mở ra USJ đại môn. Đột nhiên phóng tới 5 bóng người, 3 đạo thân ảnh đánh thẳng ô mai cùng Nomu, mặt khác 2 bóng người thì là bắn về phía Shigaraki Tomura cùng Kurogiri. Là viện quân, Toyota thực xem xét chiến trận này, lập tức hoảng sợ nói, những người còn lại cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng cái này lúc, bỗng nhiên một đạo mang theo tiếng khóc sụt sùi. Midoriya Izuku mở miệng ngắt lời nói, các ngươi biết có người nào sở sự vụ Pro Hero, là mặc áo khoác màu đen, còn không lộ diện cho mà. Nghe Midoriya Izuku, tất cả mọi người là sắc mặt cứng ngắc, có lẽ không phải sở sự vụ, là người hảo tâm đâu. Nhưng mà đạo này trong đám người toát ra thanh âm, lại càng ngày càng thấp, các ngươi là ai? Nhìn qua bôn tập tới 2 bóng người, Shigaraki Tomura quát lạnh nói, nhưng mà cái này 2 bóng người không chút nào không để ý đến. Nó bên trong một bóng người, mặt thẹo nam càng là thật sâu đè xuống trong lòng hoảng sợ. Ai ra lại có thể có người đối ô mai xuất thủ? Còn đánh thành dạng này, tại vừa mới bắt đầu tiếp vào Sakura nhất cao mệnh lệnh khẩn cấp thời điểm. Hắn còn tưởng rằng điên rồi, thẳng đến quan chiến mấy phút đồng hồ, hắn mới ý thức tới đây không phải một giấc mộng. Ô mai bị người đánh thành trọng thương, mà bọn hắn Dark Council đem muốn lúc này hoàn thành nhiệm vụ, mà giờ khắc này mặt Thẹo Nam cũng không phải là không muốn phách lối kêu gào. Nhưng Cuồng Quyến cùng McGrady đều là lộ ra trước nay chưa có trịnh trọng thân sắc. Cảnh cáo nói, không nên nói, đừng bảo là ai dám ảnh hưởng kế hoạch. Lấy chết có đạo, bạo liệt đạn lò xo. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu đen nhanh như lưu quang kéo đến Shigaraki Tomura phụ cận, khẩn thiết sinh phong, hướng về Shigaraki Tomura bao phủ đi qua. Mặt Thẹo Nam nhiệm vụ chỉ có một cái, toàn lực ngăn chặn Shigaraki Tomura. Kurogiri, truyền tống, Shigaraki Tomura lạnh lùng quát, coi như cái này lúc, chiêm chiếp, hai bôi uyển như lôi đình trùm sáng rơi vào Kurogiri dưới chân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số sương mù tứ tán, né tránh không kịp, Kurogiri bỗng nhiên bay ra ngoài. Đối thủ của ngươi là ta. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới Cuồng Quyến nhìn xem chậm rãi tập hợp một chỗ sương mù. Có chút hơi giật, khó trách Sakura nói, Kurogiri không dễ ứng phó, nhưng lại nhất định phải tại nhiệm vụ lần này bên trong nắm giữ trong lòng bàn tay. Mà nơi này cùng lúc, Nomu cùng Omai dây dưa địa phương. Omai một mặt cẩn thận nhìn qua ba đạo chạy tới thân ảnh. Trong lòng dự cảm bất tường càng phát ra mãnh liệt. Quả nhiên, ba đạo thân ảnh đột nhiên rơi xuống Omai ba phương hướng. Chíu chíu chíu, vô số dày đặc trong suốt sợi tơ phá không đánh tới. Mà lệnh một bên, bá bá bá, một đạo mọc đầy gai ngược đau dây leo xuyên qua mà đến. Càng là đang lao vùn vụt bên trong, không ngừng phân liệt, chỉ một lát sau, liền biến thành mấy trăm cây. Rảo giết tới đây, ô mai, nỏ mạnh hết đà ngươi, làm gì lại phấn khởi nhất bác, mục tiêu của chúng ta chỉ có Nomu. Nghe đạo này băng lãnh thanh âm, ô mai cất tiếng cười dài, chính nghĩa tuyệt sẽ không khuất phục, ầm vang, tựa như bạo loại. Một cỗ khiến cho mọi người đều là biến sắc khí thế thăng lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?